Đạo tâm trùng ma, chương 1002, cự linh đạo, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong toàn lực cắn nuốt võ đạo chi lý, mặc kệ tại trên vũ tiên đại lục này, chỉ có võ đạo chi lý có thể không cần bất cứ tìm hiểu gì, liền trực tiếp từ trong thần hồn của Tần Thiếu Phong phun trào mà ra, sau đó bị Tần Thiếu Phong hoàn toàn hấp thu lĩnh ngộ, nhưng mà một pháp thông, vạn pháp thông, lĩnh ngộ ở trên cảnh giới võ đạo, khiến cho Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo cũng là làm sâu sắc không ít. Cũng không biết qua bao lâu thời gian ẩn chứa trong thần hồn của Tần Thiếu Phong về võ đạo chi lý không hướng ra phía ngoài phun trào nữa, cái này cũng chính là nói Tần Thiếu Phong đã đem một bộ phận về trong thiên địa chi lý võ đạo trong thiên địa tế đàn đạt được toàn bộ đều là hấp thu sạch sẽ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng hưng phấn, cho rằng hắn cảm giác được nay hắn lĩnh ngộ đối với thiên địa chi đạo làm sâu sắc không ít, có thể ở dưới tình huống thân hợp thiên đạo mượn dùng càng nhiều lực lượng. Tuy rằng Tần Thiếu Phong nếu là không thể hình thành lĩnh vực thế giới thuộc về mình mà nói, như vậy hắn cho dù là có thể mượn dùng nhiều lực lượng thiên địa chi đạo nữa, cũng là căn bản không có biện pháp tấn chức đến sơ thánh lục trọng thiên, chẳng qua ít nhất là có thể cho thực lực Tần Thiếu Phong tăng lên không ít, cái này vẫn là làm cho Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn. Từ thiên địa tế đàn đạt được liên quan võ đạo chi lý đã bị hoàn toàn hấp thu tiêu hóa sạch sẽ, lúc này Tần Thiếu Phong đối với lĩnh ngộ trên võ đạo tuyệt đối là đạt tới một cái độ cao trước đó chưa từng có, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có dừng tìm hiểu, bởi vì câu thông võ đạo chi lý của cái vũ tiên đại lục này, khiến cho Tần Thiếu Phong hiện tại có thể cùng toàn bộ võ đạo chi lý của cái vũ tiên đại lục này liên hệ cùng một chỗ, có thể cảm giác cùng tìm hiểu những võ đạo chi lý này. Tần Thiếu Phong từ trong thiên địa tế đàn đạt được những thiên địa chi lý kia là bao hàm đủ loại đại đạo trong thiên địa, trong đó võ đạo chỉ là một cái phương diện trong đó, đại biểu cho là toàn bộ đại thế giới chia đều trình độ, nhưng mà cái vũ tiên đại lục này là đại lục đặc thù trong đại thế giới chỉ tồn tại võ đạo, tại trên vũ tiên đại lục này võ đạo chi lý mới là đỉnh cao nhất. Một cái là chia đều trình độ, một cái là đứng đầu trình độ, tự nhiên là khác nhau. Tần Thiếu Phong ở sau khi đem những võ đạo chí lý kia từ trong thiên địa tế đàn đạt được tiêu hóa sạch sẽ, liền là bắt đầu điên cuồng vận chuyển thần hồn, câu thông cùng cảm giác võ đạo chí lý của Vũ Tiên Đại Lục không ngừng tìm hiểu, khiến cho cảnh giới của Tần Thiếu Phong ở trên võ đạo lần nữa tấn chức từng chút. Đương nhiên, muốn đem toàn bộ võ đạo chi lý của Vũ Tiên Đại Lục ở trong khoảng thời gian ngắn tìm hiểu thấu triệt đó tuyệt đối là không có khả năng, dù sao võ đạo chi lý của cái Vũ Tiên Đại Lục này phong phú, hơn nữa mỗi một loại đều là huyền ảo tinh thâm, cũng không phải một sớm một chiều có thể tìm hiểu, cho nên tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong liền là không ngừng dùng thần hồn đem toàn bộ võ đạo chi lý trên Vũ Tiên Đại Lục đều là khắc xuống, chờ về sau chậm rãi tìm hiểu. Nói như vậy, tốc độ tự nhiên là nhanh hơn không ít, chẳng qua cho dù là như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là dùng 7 ngày 7 đêm mới đem toàn bộ võ đạo chi lý của cái vũ tiên đại lục này khắc lại, mà lúc này Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com liền tương đương với một quyển đại bách khoa toàn thư phương diện võ đạo, dù sao hắn đem võ đạo chi lý trong toàn bộ thiên địa tế đàn đạt được cùng toàn bộ võ đạo chi lý của vũ tiên đại lục đều làm của riêng, tuy rằng còn có rất nhiều không thể tìm hiểu, nhưng mà ít nhất ở trên lý luận là vô địch. Sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức chậm rãi đem toàn bộ võ đạo chi lý tràn ra bên ngoài cơ thể cũng là toàn bộ hấp thu vào, vô tận võ đạo ở chung quanh Tần Thiếu Phong suy diễn cũng là biến mất theo không thấy, đây chính là làm cho võ tiểu tiên kia lập tức bừng tỉnh lại, lập tức chính là đối với Tần Thiếu Phong hô to lên. Ngươi sao không nhập đạo nữa? Ta cũng còn chưa hoàn toàn xem rõ ràng đâu, ngươi nhập đạo trong chốc lát nữa được không? Tần Thiếu Phong mở mắt nhìn Võ Tiểu Tiên vẻ mặt lo lắng, đối với nàng đến Tần Thiếu Phong đã sớm là biết, hơn nữa đối với lực lĩnh ngộ biến thái của Võ Tiểu Tiên này ở trên võ đạo cũng là cảm thấy vô cùng kinh diễm. Tần Thiếu Phong biết mình lúc trước ở thời điểm tìm hiểu võ đạo chi lý câu thông lại là toàn bộ võ đạo chi lý của toàn bộ Vũ Tiên Đại Lục mà Võ Tiểu Tiên này ở một bên nhìn vậy mà cũng thiếu chút nữa toàn bộ xem rõ ràng, đây là thiên phú võ đạo đáng sợ cỡ nào. Phải biết rằng cho dù là Tần Thiếu Phong cũng chỉ là đem những đạo chi lý này khắc vào thần hồn, nhưng là có rất nhiều đều là không thể hoàn toàn tìm hiểu, nhìn Võ Tiểu Tiên vẻ mặt bộ dáng sốt ruột kia Tần Thiếu Phong cười nói. Ta ngược lại là rất muốn nhập đạo, chẳng qua bị người nào đó quấy rầy, rốt cuộc không có biện pháp nhập đạo nữa. Nói xong còn làm ra một bộ dáng 10 phần tiếc hận. Võ Tiểu Tiên nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là nhảy dựng lên, sau đó khẽ kêu nói. Khốn kiếp là ai quấy rầy ngươi nhập đạo? Võ Tiểu Tiên ta đi tìm hắn tính sổ, quấy rầy ngươi nhập đạo chính là quấy rầy Võ Tiểu Tiên ta nhập đạo, ta nhất định phải hào hào trừng phạt hắn, mặc kệ hắn là ai. Võ Tiểu Tiên một bộ dáng hung ác giống như người quấy rầy Tần Thiếu Phong nhập đạo kia cùng nàng có thâm thù đại hận. Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng Võ Tiểu Tiên nhảy chân, tự nhiên là biết Võ Tiểu Tiên này đối với võ đạo si mê đã đến tình trạng cực kỳ nghiêm trọng, tâm tư cả người đều là đặt ở trên võ đạo có ngộ tính cực kỳ đáng sợ, nhưng mà ở phương diện khác thì tỏ ra có chút trì độn. Ý tứ Tần Thiếu Phong rất rõ ràng chính là đang nói Võ Tiểu Tiên quấy rầy hắn nhập đạo, nhưng mà Võ Tiểu Tiên một chút cũng là không cảm giác ra, vậy mà còn tìm tòi khắp nơi hẳn lên, đợi sau khi Võ Tiểu Tiên đem toàn bộ sơn mạch đều là dạo qua một vòng, về tới trước mặt Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến bọn họ, một bộ dáng rất ảo não tức giận, nói với Tần Thiếu Phong. Người kia chạy thực nhanh, ta đều một chút bóng dáng cũng không có nhìn thấy, thật sự là tức chết ta. Nhìn bộ dáng tức giận kia của Võ Tiểu Tiên, Tần Thiếu Phong tự nhiên là cảm thấy có chút buồn cười, chẳng qua lại không có đi vạch trần, mà là nói với Võ Tiểu Tiên. Quên đi, không cần đi truy cứu nữa, không thể nhập đạo thì không thể nhập đạo đi, dù sao vừa rồi nhập đạo một lần, cũng tính là thu hoạch rất lớn. Tần Thiếu Phong một bộ dáng rất đại độ, điều này làm cho Võ Tiểu Tiên một trận hâm mộ cùng bội phục. Mặc dù, gocchuyenaudio.com Thiên phú của Võ Tiểu Tiên ở trên võ đạo cực kỳ đáng sợ, nhưng mà làm cho Võ Tiểu Tiên không cách nào thả ra là nàng trước sau đều là không có cách nào nhập đạo, mặc kệ nàng lĩnh ngộ bao nhiêu võ đạo chí lý đều là vô dụng, cho nên khi thấy Tần Thiếu Phong nhập đạo mới có thể hâm mộ như thế, mà Tần Thiếu Phong ở trong quá trình nhập đạo bị người quấy rầy, Tần Thiếu Phong lại không có tức giận, cái này làm cho Võ Tiểu Tiên rất là bội phục, nếu đổi thành nàng, Võ Tiểu Tiên khẳng định là muốn bị tức điên rồi. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng Võ Tiểu Tiên, một trận buồn cười, Võ Tiểu Tiên này ở trên lĩnh ngộ võ đạo chí lý thật là bất phàm, thậm chí là đáng sợ, nhưng mà ở phương diện khác lại liền thật là có chút ngu ngốc. Mà Tần Thiếu Phong đối với Võ Tiểu Tiên lại là một chút ý nghĩ cũng không có, cái này ngược lại không phải Võ Tiểu Tiên bộ dạng không xinh đẹp, là vì Võ Tiểu Tiên này thật sự là võ si rồi. Mặc dù Tần Thiếu Phong lập chí phải là một gã tình thánh, nhưng mà đối với một Võ Tiểu Tiên chỉ cuồng dại ở võ đạo, chỉ số thông minh ở trên tình cảm chỉ tương đương với một tiểu hài tử như vậy, Tần Thiếu Phong thật đúng là không có bất cứ hứng thú gì, dù sao Tần Thiếu Phong cầm thú như thế nào nữa, cũng sẽ không đối với một tiểu hài tử cảm thấy hứng thú, vì thế liền nói với Võ Tiểu Tiên. Người nói một chút cho chúng ta sự tình Vũ Tiên Đại Lục này đi, chúng ta vừa tới nơi này, đối với nơi này còn chưa rõ ràng đâu. Võ Tiểu Tiên nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền mở to hai mắt nói với Tần Thiếu Phong. Các ngươi không phải người Vũ Tiên Đại Lục, ta quá ngu ngốc, các ngươi không phải người Vũ Tiên Đại Lục cũng có thể nhập đạo, ta lại là con dân sinh trưởng ở địa phương Vũ Tiên Đại Lục, sao có thể không thể nhập đạo. Xem ra chuyện không thể nhập đạo này đã kích đối với Võ Tiểu Tiên còn là cực lớn. Nhìn một bộ dáng rất thương tâm của Võ Tiểu Tiên, Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến đều là có chút không còn lời nào, tâm tư tiểu nha đầu này thật đúng là đơn thuần, mà Võ Tiểu Tiên sau khi hai tiếng, lau khóe mắt một cái, đương nhiên, là căn bản không có nước mắt, lập tức kiên định nói. Võ Tiểu Tiên, ngươi nhất định sẽ nhập đạo, tin tưởng chính ngươi. Nhìn bộ dáng Võ Tiểu Tiên vì chính mình bơm hơi, Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến đều là vui vẻ hẳn lên, sau đó Võ Tiểu Tiên này chính là bắt đầu kể cho Tần Thiếu Phong bọn họ sự tình Vũ Tiên Đại Lục này, trên Vũ Tiên Đại Lục này chỉ có một hoàng triều, đó chính là Vũ Tiên Hoàng Triều, mà trừ Vũ Tiên Hoàng Triều liền là có đủ loại môn phái, chẳng qua đều là phải chịu Vũ Tiên Hoàng Triều chế ước. Ở trên Vũ Tiên Đại Lục chỉ cần là ngươi lĩnh ngộ một loại võ đạo chi lý, nắm giữ một môn tuyệt thế võ học như vậy liền là có thể khai tông lập phái, chẳng qua tông phái cường đại như thế nào nữa cũng là không cường đại bằng Vũ Tiên Hoàng Triều, bởi vì nội tình của Vũ Tiên Hoàng Triều cực kỳ thâm hậu, người sáng tạo Vũ Tiên Hoàng Triều tên là Võ Thánh tu vi ở trên võ đạo cũng có thể nói là võ chi thánh giả thánh võ. Bởi vì võ thánh này năm đó ở trên Vũ Tiên Đại Lục từng nhập đạo ước chừng có 9 lần, đạt được vô số võ đạo chi lý tu luyện thành vô số võ học cường đại, ở trên Vũ Tiên Đại Lục lúc ấy không ai có thể địch, về sau thành lập Vũ Tiên Hoàng Triều thu thập vận số thiên địa gia tăng tốc độ tu. gocchuyenaudio.com, hành của mình, lúc này mới có Vũ Tiên Hoàng Triều. Đương nhiên, võ thánh kia ở sau khi đạt tới sơ thánh lục trọng thiên liền là rời Vũ Tiên Đại Lục đi truy tìm võ đạo cao hơn, chẳng qua nội tình hắn để lại cho Vũ Tiên Hoàng Triều cũng là khiến cho Vũ Tiên Hoàng Triều duy nhất trên Vũ Tiên Đại Lục này vẫn sừng sững không ngã, những người ý đồ đảo điên Vũ Tiên Hoàng Triều kia đều là thất bại. Nghe xong Võ Tiểu Tiên nói, Tần Thiếu Phong gật gật đầu, xem như đối với tình huống Vũ Tiên Đại Lục này có một thứ hiểu biết đại khái, đối với Vũ Tiên Hoàng Triều kia tự nhiên cũng là rất cảm thấy hứng thú, một cái đại lục khổng lồ như thế, chỉ có một Hoàng Triều, như vậy vận số của Hoàng Triều này tự nhiên là vô cùng khổng lồ, nếu có thể chiếm làm của mình, vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Người nào dám ở Cự Linh Đạo của ta nháo sự, còn không nhanh bó tay chịu trói. Ngay tại lúc này, một tiếng giống to truyền đến, tiếp theo từng đạo bóng người từ trời mà đến, đem Tần Thiếu Phong bọn họ đều bao vây lại. Cách Trương,